Bị hai người phụ nữ nhìn chằm chằm từ bên trên, Lê Văn Vân chỉ có thể bất lực nói. Vài hôm nữa thôi, vài hôm nữa là tôi rời khỏi đây rồi. Nghe đến đây, hai người kia đều nghe ra anh đang từ chối khéo. Chu Linh Linh bĩu môi. Đồng thời một giọng nói cũng vang lên. Hai con nhóc, mau đi về đi, tôi có việc cần tìm Lê Văn Vân đây. Theo sau giọng nói đó, đối diện con đường là một người phụ nữ mặc váy đen đang đi thẳng về phía Lê Văn Vân. Ừ, đó không phải là người bị Lê Văn Vân và Đường Đường nhìn trộm lúc tắm sao? Hoàng Thị Kỳ ngờ vực nói. Nghe Hoàng Thị Kỳ nói xong, khóe miệng của Lê Văn Vân không nhịn được mà giật giật mấy cái. Doãn Nhu ngẩng đầu nhìn Hoàng Thị Kỳ, dường như cảm giác thấy có gì đó hơi đổi sắc mặt. Người gác đêm hoa hệ thế hệ các người, bây giờ quả thật là thiên phú hơn người đó. Bà ta lẩm bẩm, sau đó lại nhìn sang hai người Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh. Mau đi về nhà đi, lấy chồng mà cũng đòi lấy chung nữa, bố mẹ các cô mà nghe được thì khéo đánh gãy chân các cô ấy chứ. Chu Linh Linh và Lâm Khả Hân có vẻ rất sợ Doãn Nhu, hai người nuốt nước miếng rồi ngoan ngoãn lên xe, lái xe rời đi. Đợi đến khi hai người rời đi rồi, Lê Văn Vân mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh hơi chột dạ, nhìn Phạm Nhược Tuyết trên lầu. Phát hiện cô cũng đang nhìn anh, ánh mắt vẫn giữ sách lặng lẽo như cũ. Lê Văn Vân ho khan một tiếng, sau đó nói với Doãn Nhu. Bà đến tìm tôi sao? Bà đã nghĩ kỹ chưa vậy? Tôi muốn hỏi cậu một chuyện đây. Hồ Z có nói là cậu bị người gác đêm đá mông. Hơn nữa, còn hạ huyết sắc lệnh với cậu. Chuyện này là thật hay giả vậy? Doãn Nhu hỏi. Là thật đấy. Lê Văn Vân nói. Nghe đến đây, sắc mặt của Doãn Nhu trở nên khó đoán. Bà ta nhìn Lê Văn Vân, im lặng một khoảng rồi mới nói. Tôi đi theo cậu, thế thì khác gì sẽ bị người gác đêm đuổi giết chứ? Chắc là sẽ thế đấy. Đương nhiên, mọi việc đều xem bà quyết định như thế nào. Tôi sẽ không ép bà gia nhập với tôi. Nếu không tham gia, thì tôi sẽ không đưa bà ra khỏi thành phố này. Doãn Nhu hơi bĩu môi, bà ta nói. Mọi chuyện đều là do Dim làm sao? Đúng vậy, với cả cũng không giấu gì bà. Lần này tôi rời khỏi thành phố này, có thể sẽ đến chỗ Dim trước, khai chiến thắng với bên đó. Mí mắt của Doãn Nhu giật vài cái. Vậy bây giờ Minh Giáo làm rầm rộ để chiêu mộ nhiều người như vậy, cậu tính đưa họ đi theo hết sao? Đúng rồi, nếu như bà gia nhập thì cũng có thể mang theo toàn bộ người dưới trướng của bà nữa. Lê Văn Vân nói. Cậu tính đối đầu triệt để với người gác đêm sao? Doãn Nhu cau mày. Không, không bao giờ tôi đối đầu với người gác đêm hết, tôi chỉ đối đầu với Dim thôi. Với tôi mà nói, Dim không được tính là người gác đêm. Lê Văn Vân nói một hơi. Hai người một hỏi một đáp. Cuối cùng Doãn Nhu chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Qua một lát, bà ta mới nhìn Lê Văn Vân, nghiêm túc nói. Vậy tôi và cậu hãy cược một vố đi. Cậu tính khi nào sẽ đi? Ánh mắt của Lê Văn Vân khẽ di chuyển. Doãn Nhu, thánh chủ khu phía Tây, dưới tay của bà ta tất nhiên cũng không thiếu người. Vậy nên với Lê Văn Vân mà nói, đây là một nguồn lực lớn. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là người dưới tay của bà ta chắc chắn sẽ nghe lời bà ta răm rắp. Đám người này thả ra ngoài không khác gì một đám thổ phỉ hay một đám bạt mạng. Tính ra cũng không khó để quản chế lắm. Anh liếm môi nói. Bà có tất cả bao nhiêu người? Doãn Nhu gãi đầu. Cụ thể bao nhiêu thì tôi không biết. Khoảng là 200-300 người gì đó. Số lượng không nhiều, nhưng đều là tinh anh đó. Toàn bộ đều trên mức cao cấp. Lê Văn Vân thở phào. Thế thì có thể dùng để thành lập tiểu đội lính mạnh của họ. Tôi về bảo họ thống kê lại xem sao đã. Thêm cả người của Minh Giáo gì đó nữa. Quy mô lớn như vậy, e rằng cần phải đến 2 chiếc du thuyền lớn của Hozet mới rời đi được. Ông ta bắt buộc phải chịu thôi. Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Nếu thế thì tôi không nói nhiều nữa. Ngày mai cậu tính ra tay với Lục Khiêm đúng không? Chuyện này tôi không thể tham gia đâu. Mong cậu hiểu cho. Lê Văn Vân gật đầu. Không sao, Lục Khiêm cứ giao cho tôi. Đây vốn dĩ là ân oán giữa chúng tôi với Hồng Nguyệt và Dim. Bao gồm việc sau này ra tay với Dim, Sương có khó gặm đến mấy cũng sẽ không để bà gặm đầu đâu. Nghe Lê Văn Vân nói xong, Doãn Nhu hơi ngây ra, sau đó gật đầu. Vậy được, nếu đã vậy thì tôi về nhà trước đây. Đợi bà ta rời đi, Lê Văn Vân mới thở phào một hơi. Lúc này anh vào nhà, lên lầu. Anh nhìn vợ chồng Lại Tuấn. Bây giờ họ đã khỏe hơn nhiều, có thể đi lại. Nhưng Lê Văn Vân bước đến phòng, nhìn vợ chồng Lại Tuấn nằm trên giường, còn có Lại Dĩnh đang ngồi ghi chép trên một chiếc ghế bên cạnh. Lê Văn Vân xoa đầu Lại Dĩnh, sau đó nhìn Lại Tuấn và nói: "Chú Lại." "Gì chú?" "Chúng cháu không ở thành phố này được bao lâu nữa đâu." Chu Linh nằm trên giường, nghe Lê Văn Vân nói xong, bà ta ngẩng đầu hỏi: "Sao thế? Vợ chồng tôi mang lại phiền phức cho cậu ư?" "Không có đâu, chỉ là vài chuyện sắp làm xong rồi, sau đó phải rời khỏi nơi này thôi." Chu Linh thở dài một hơi. "Thật ra, lần trước các cậu khiêu chiến là tôi đã biết, các cậu sớm muộn gì cũng rời khỏi đây. Nhưng vậy cũng tốt, bất kể là đi đâu cũng phải chăm sóc mình thật tốt nhé. Rời khỏi nơi này rồi cũng tốt, ở đây lâu như vậy sẽ thiếu mất tình người thôi." Lại Tuấn cũng tỏ vẻ cảm thán. Đương nhiên, so ra mà nói, ông ta cảm thấy mất đi sự bảo hộ của đám Lê Văn Vân, có thể cả nhà ông ta sẽ lại phải sống như trước. Ví dụ như gặp phải chuyện lần trước, thì không ai đứng ra cứu họ nữa. "Hai người đừng như vậy nữa có được không? Cũng không phải là sinh ly tử biệt gì đâu." Lê Văn Vân nhìn vẻ thương cảm của họ mà nói: "Cháu đến để hỏi mọi người có chịu đi khỏi đây với bọn cháu không?" Vợ chồng Lại Tuấn run người cùng lúc. Chu Linh gần như không quan tâm thương thế trên cơ thể mình nữa, bà ta ngồi dậy, nhìn Lê Văn Vân. "Rời đi sao? Ý của cậu là rời khỏi khu tội ác này sao? Đến thành phố lớn bên ngoài, giống nơi được chụp trong điện thoại của các cậu sao chứ?" Lê Văn Vân gật đầu. "Đúng rồi, mọi người có đồng ý không?" Nước mắt của Chu Linh rơi lã chã, bà ta gật đầu lia lịa. Đồng ý chứ, chúng tôi chịu hết." Không biết bao nhiêu lần bà ta muốn rời khỏi nơi này, nhưng vì sự tồn tại của Hozet mà nơi này chỉ được vào, không được ra. Người có thể ra khỏi đây, đa số đều có cách riêng. Nhưng như bà ta đây chỉ là người bình thường, chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn, con cái trưởng thành bình thường. Nếu có thể rời khỏi đây, thì họ chắc chắn đồng ý. Trên gương mặt hằn lên dấu vết của tuổi già của Lại Tuấn, hốc mắt cũng đỏ au lên. Là cảm động, chính là cảm động. Lê Văn Vân cười, anh đi qua vỗ vai Lại Tuấn và nói: "Cháu chỉ đến báo một tiếng thôi, hai người đã đi lại được rồi, thì rảnh rỗi có thể dọn dẹp đồ đạc một chút, cần đem gì thì đem theo. Đương nhiên, tốt nhất là đem theo đồ đạc có ý nghĩa kỷ niệm là được. Ra ngoài rồi, bọn cháu sẽ sắp xếp chỗ ở cho, không thiếu gì đâu." Vợ chồng Lại Tuấn có hơi xúc động. Lúc này Lại Dĩnh nghiêng đầu hỏi: "Anh Vân, nếu chúng ta ra ngoài rồi, có thể đi học không vậy?" Theo Phạm Nhược Tuyết nói thì họ muốn hoàn toàn khỏe lại, còn chờ khoảng một tháng nữa. Lê Văn Vân xoa đầu Lại Dĩnh, anh nói: "Có chứ, đương nhiên là em được đi học. Yên tâm đi, sau này em sẽ được bác sĩ Phạm dạy dỗ cẩn thận." Lê Văn Vân cười nói với cô bé, cô nhóc mừng rỡ. Lê Văn Vân dặn dò vài câu, chào hỏi với mọi người, rồi đi về phòng của mình, ngồi xuống bày biện xương rồng ra, tổng cộng có 7 miếng. Hấp thụ hết chỗ này, không biết sẽ mạnh tới mức nào đây. Lê Văn Vân thầm nghĩ, sau đó anh lẩm bẩm nói: "Bùi Nghênh Tùng, ngày tàn của ông sắp tới rồi." Lê Văn Vân đóng cửa phòng lại, nhìn 7 khúc xương rồng trước mặt. Trong 7 khúc xương này, 2 khúc lấy được từ chỗ Minh Sùng là 2 khúc lớn nhất, còn chỗ xương có được từ chỗ Lục Khiêm lại nhỏ hơn rất nhiều. Lê Văn Vân miết 2 khúc lấy được từ chỗ Minh Sùng trong tay, cảm giác thu hút lẫn nhau rất nhanh lại ập đến. Hai khúc xương nhanh chóng tan vào cơ thể của anh. Một luồng chân khí lan ra trong phòng của Lê Văn Vân. Sau đó, Lê Văn Vân từ từ nhắm mắt lại. Bây giờ anh cần một chút thời gian để tiêu hóa. Tới khoảng 11 giờ, Trần Tiêu và Đao Ba đến nhà Lê Văn Vân. Đao Ba lúc này trông buồn phiền làm sao. "Lê Văn Vân đâu rồi?" Vừa vào nhà Lại Tuấn, Đao Ba đã vội hỏi. Lý Thu đón anh ta, sau đó nói: "Lê Văn Vân ở trong phòng, đang thăng cấp, chuẩn bị cho ngày mai." "Sao vậy? Có chuyện gì sao?" "Tôi tình báo cho anh ta biết, bây giờ chúng ta có bao nhiêu người thôi. Tính đến hiện tại, tổng cộng đã chiêu mộ thêm khoảng 3.000 người, trong đó đa số là trung cấp, có một ít sơ cấp, khoảng 400 người thuộc hàng cao cấp và 63 người thuộc đỉnh cấp." Lý Thu nghe xong, khóe miệng không kìm được mà khẽ nhếch lên. Anh ta không nhịn được mà cảm thán: "Đúng là không hổ là thiên đường của thế giới ngầm đó.

Cô lần này cũng mang theo song đao. Thêm cả Trần Tiêu nữa, lần này họ có 7 người tất cả. Ngay lúc họ vừa xuất hiện ở cửa, sắc mặt của Đao Ba hơi thay đổi. Anh ta không hề biết hôm nay Lê Văn Vân sẽ mang mặt nạ. Đi thôi. Lê Văn Vân nhìn Đao Ba và nói. Đao Ba gật đầu, tự giác để đạm Lê Văn Vân đi trước. Nhưng mấy người Lê Văn Vân không động đậy, bởi vì Đao Ba là lão đại trên danh nghĩa của tổ chức. Đao Ba phản ứng kịp, anh ta hét to một tiếng. Xuất phát. Anh ta đi phía trước, một hàng 7 người Lê Văn Vân nhanh chóng đi theo sau lưng anh ta. Sau đó nữa là hàng loạt các đỉnh cấp, bao gồm cả Lý Tương Vũ, Ilimbi, Thanh Mộc Tinh Tử. Sau cùng là một đám người, quy mô của hơn 3.000 người, đông đúc ồn ồn, đi về phía khu Bắc. Lúc này ở khu Bắc, đa số dân cư ở đây đã rời khỏi khu này, họ không muốn bị liên lụy. Trận chiến này là trận chiến giữa các siêu cấp với nhau, họ không muốn bị liên đới. Nhưng cũng có nhiều người không muốn rời đi. Tại mấy tòa nhà cao lớn nhất quanh khu phía Bắc lúc này, người toàn người. Trên một sân thượng nào đó, có hơn mấy chục người, đứng phía trước là Hô Zét, Doãn Nhu, còn có một ông cụ đầu tóc trắng phơ, nhưng lại minh mẫn hơn người. Ông cụ chống gậy, đứng lên một bên. Cụ Hàn, cụ đánh giá ai cao? Lục Khiêm hay là Minh Giáo đó? Hô Zét vẫn cầm ly rượu vang trong tay, cười híp mắt. Tên chó này đi đâu cũng đều mặc vét thẳng thớm, rượu vang không rời tay, như thể mình là quý tộc thật vậy. Cụ Hàn này là Hàn Húc, thứ 10 thiên bảng, cũng là ông nội của Hàn Việt, thánh chủ khu phía nam của khu tội ác. Nghe câu hỏi của Hô Zét xong, ông ta cười nhẹ, cây gậy trong tay hơi động đậy. So ra mà nói, tôi lại tò mò anh nghĩ gì hơn đấy. Hô Zét khẽ cười. Tôi á, tôi thì 5 năm thôi, người của Lục Khiêm thì không ít. Minh Giáo có lẽ được 2 tên siêu cấp. Hàn Húc lúc này lại nhìn sang phía Doãn Nhu. Tiếp đó là ở sofa không xa, Minh Sùng đang khoanh tay, không biết đang nghĩ gì nữa. Ông cụ cười hỏi. Anh Minh này, anh thấy sao? Nói ra anh Minh cũng kỳ thật đấy. Về khu tội ác rồi mà không chào hỏi tôi lấy một tiếng. Phải để tôi thể hiện lòng thành của người địa chủ chứ. Sau lưng họ có không ít người, đều là thân tín của họ. Cộng lại có khoảng hơn 20 người. Nghe Hàn Húc nói xong, họ đều nhìn sang phía Minh Sùng. Minh Sùng nâng mắt nhìn Hàn Húc. Địa chủ sao? Thành phố này là của ông từ khi nào vậy? Hàn Húc hơi ngạc nhiên, ông ta không ngờ Minh Sùng lại trả lời như vậy. Nhất thời trên mặt họ đều lộ vẻ bối rối. Không, tôi chỉ khách sáo chút thôi. Hãy bớt khách sáo lại đi, tôi với ông không thân thiện. Minh Sùng ngương nghị nói. Sau đó anh ta tiếp tục ngồi thẫn thờ. Đám người sau lưng Hô Zét hơi khó hiểu. Đây là địa chủ, bị một người cãi cho không biết phản bác thế nào. Bản thân Minh Sùng là một người không thích nói chuyện với người khác. Với sự chủ động của Hàn Húc, anh ta thể hiện vẻ khinh thường. Hàn Húc quê độ quá, cười khổ một tiếng, rồi không nói gì nữa. Sao còn chưa bắt đầu vậy? Doãn Nhu bên cạnh cau mày nói. Bà rất trông mong Lê Văn Vân có thể thắng trận này đúng không? Hồ Zét lắc ly rượu vang trong tay rồi nói. Doãn Nhu nâng tầm mắt nhìn ông ta. Không phải là mong chờ, mà là cậu ta chắc chắn có thể thắng. Sau đó cậu ta sẽ thắng ông, rồi đưa tôi rời khỏi thành phố này thôi. Ồ, Doãn Nhu này, bà tính đi khỏi đây ư? Hàn Húc hỏi. Thật ra bên ngoài cũng không tốt như bà nghĩ đâu. Nghe thấy cụ Hàn nói chưa? Bên ngoài không tốt như bà nghĩ đâu. Hồ Zét cười nói. Doãn Nhu hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hai người xứng này nữa. Đồng thời, ở trong phòng của một tòa nhà cao ốc, ban công của tòa nhà này rất rộng. Lúc này trên ban công cũng có 4-5 người đang đứng. Lâm Khả Hân, Lâm Chí Viễn, Chu Linh Linh và bố của Chu Linh Linh. Quả nhiên tôi đoán không sai. Thằng nhóc đó chính là Lê Thanh, đã từng là số 0 của người gác đêm đó. Lâm Chí Viễn hừ một tiếng. Cậu ta xuất hiện ở thành phố này sẽ lật tung nháo nhào cái thành phố này mất thôi. Đây mới là người đàn ông mà bọn con thích đấy. Chu Linh Linh nói. Hai người làm cha nghe xong thì thấy rất kỳ lạ. Không biết vì sao nữa, lần này Hô Zét lại không tiễn cậu ta đi. Trước kia sau khi cậu ta khiêu chiến thắng thánh chủ khu Tây, Hô Zét đã tiễn cậu ta đi, không khác gì thấy ôn thần. Lần này quy mô lớn như vậy, Hô Zét lại không ngăn cản. Bố của Chu Linh Linh nói. Tôi cảm giác